mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, thuyền trưởng Clubin tiếp tục cầm lái hướng về phía trước. Khi sương mù dày đặc chưa tan, một sự cố không ngờ xảy ra. Một hành khách cầm ống nhòm quan sát ở mũi tàu đã hốt hoảng thông báo cho thuyền trưởng Clubin. Trước mặt là ngọn núi lớn, rất có thể tàu sẽ va vào núi nếu không lái sang hướng khác. Ngay lập tức, Clubin bẻ ngoặt tay lái, con tàu vỡ răng rắc và hành khách ngã lăn lông lốc trên boong. Tàu đuôi răng đã đâm vào núi, vỏ tàu vỡ toác một mảng lớn, nước bắt đầu tràn vào hầm tàu. Mọi người hốt hoảng, run rẩy, lo lắng. Tất cả nhìn vào thuyền trưởng cầu cứu. Clubin vô cùng bình tĩnh, quyết định hạ xuồng cho mọi người lánh nạn, và ông ở lại. Mọi người tha thiết khuyên ông đi, vì tàu sẽ chìm trong chốc lát, nhưng thuyền trưởng một mực không nghe. Clubin đã ở lại với con tàu sắp chìm trong bóng tối bủa vây. Nhưng tại sao Clubin vẫn ở lại khi biết rằng con tàu sẽ đắm? Đây chính là âm mưu của gã thuyền trưởng này. Bản chất nham hiểm và tham lam muốn chiếm đoạt con tàu đã khiến gã cố tình đâm vào núi. Gã sung sướng với kế hoạch đầy đen tối của mình. Câu chuyện tiếp theo như thế nào? Bây giờ mời các bạn nghe nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ gửi tới những trang tiếp theo tiểu thuyết Lao động biển cả của nhà văn Victor Hugo. Lột bỏ mặt nạ ra, còn cái giải thoát nào dễ chịu hơn? Lương tâm hắn sung sướng được thấy mình trần truồng một cách ghê tởm và được tự do tắm mình trong điều ác. Sự gò bó do lúc nào cũng phải kính nể mọi người cuối cùng khiến người ta điên cuồng ham muốn chuyện vô liêm sỉ. Do đấy mà người ta đi đến một thứ khao khát những chuyện xảo trá. Trong những vực thẳm rùng rợn ít được thăm dò ấy của tâm hồn, có cuộc trưng bày tàn nhẫn và đẹp mắt nào đó về hình ảnh tục tĩu của tội ác. Mùi vị nhạt nhẽo của thanh danh giả dối khiến người ta thèm thuồng chuyện hổ thẹn. Người ta coi thường con người quá nên cứ muốn được con người khinh bỉ. Có cái tâm trạng chán nản khi được quý trọng. Người ta thán phục sự tự do hành động khi sa đọa. Người ta thèm muốn được nhìn thấy cảnh ô trọc xiết bao thoải mái trong nhuốc nhơ. Đôi mắt buộc lòng phải nhìn xuống, thường phải nghiêng nghiêng liếc trộm. Không ai gần Messaline bằng Marie. Các bạn hãy xem, và người nữ tu sĩ của Louvre, Clubin cũng vậy. Hắn cũng đã sống, mặt che mạng. Tham vọng của hắn luôn luôn là sự vô liêm sỉ. Hắn ghen tị với cô gái giang hồ, với vầng trán đồng đen của ô nhục được chấp nhận. Hắn tự cảm thấy hắn còn đĩ thoã hơn cả cô gái giang hồ và chán trường với cái tiếng trinh bạch. Hắn đã là tatan của vô liêm sỉ. Cuối cùng trên hòn núi này, trong cảnh vắng vẻ này, hắn có thể sống thẳng thắn, và hắn đang sống thẳng thắn. Thành thật cảm thấy mình đê tiện, còn khoái cảm nào hơn thế? Tất cả những niềm ngây ngất có thể có được dưới địa ngục. Clubin đang hưởng thụ trong phút này. Những khoản còn thiếu của việc giả dối đều được thanh toán cho hắn. Đạo đức giả là một khoản ứng trước, Satan đang hoàn lại cho hắn. Clubin tự ban cho mình niềm say xưa, đã không kể gì tới liêm sỉ, vì mọi người đã biến mất và chỉ còn có trời cao mà thôi. Rồi hắn tự nhủ, ta là một thằng đều giả, và hắn thấy thỏa mãn. Chưa bao giờ trong lương tâm của con người lại diễn ra một việc tương tự. Khi có một tên đạo đức giả mà phụt ra thì không một núi lửa nào sánh kịp. Hắn khoái chí là không có ai ở đây, nhưng giá như có một người nào đó ở đấy chắc hẳn cũng không nổi giận. chắc hắn còn thích thú tỏ ra mình ghê tởm trước một nhân chứng nữa. Chắc hẳn vui thích được nói vào mặt nhân loại rằng mày là đồ ngốc. Việc vắng mặt con người bảo đảm cho chiến công của hắn, nhưng lại hạ bớt đi giá trị của hắn. Hắn chỉ có bản thân mình làm khán giả trước vinh quang của chính hắn. Đeo cái xích trên cổ cũng có cái khoái trá của nó. Mọi người đều nhìn thấy rõ là anh đê tiện. Buộc quần chúng phải quan sát anh, tức là tỏ ra có quyền uy. Một tên tù khổ sai đứng trên bục gỗ ở ngã tư với cái vòng sắt quanh cổ là tên bạo chúa buộc mọi người phải nhìn vào. Trong cái đầu đài kia có cái bệ tượng, làm một tâm điểm hội tụ cho sự chú ý của tất cả mọi người. Ôi, còn chiến công nào đẹp đẽ hơn chứ? Bắt con mắt công chúng phải nhìn là một trong những hình thức của quyền được ưu thế. Đối với những kẻ lấy điều ác làm lý tưởng thì ô nhục là một vầng hào quang. Nhờ đó người ta được cao hơn, người ta đứng trên một cái gì đó, người ta chễm chệ trên ấy như một đế vương. Một cái cột mà toàn thể nhìn vào không phải không có chỗ tương tự với ngai vàng. Bị bêu phơi tức là được chiêm ngưỡng. Một triều đại không ra gì tất nhiên phải có những niềm vui của cái đài bêu tù. Nero đốt cháy kinh thành La Mã, Louis XIV phản bội sứ Palatina, vị nhiếp chính George giết dần mòn Napoleon, Nicholas mưu sát Ba Lan trước mặt văn minh, đều phải cảm thấy một chút gì đó trong niềm khoái lạc mà Clubin mơ tưởng. Tính chất rộng lớn của khinh bỉ tạo ra một vẻ vĩ đại cho kẻ bị khinh bỉ. Bị lột mặt nạ là một thất bại, nhưng tự lột mặt nạ lại là một chiến công. Đó là niềm say xưa, là sự trơ trẽn ngạo mạn và thỏa mãn, là một sự trần truồng điên loạn miệt thị tất cả những gì trước mặt nó. Hạnh phúc tột cùng. Những ý nghĩ ấy trong một tin đạo đức giả dường như là một mâu thuẫn, và không phải mâu thuẫn duy nhất. Toàn bộ nhục nhã đều tùy thuộc vào đó. Mật ong mà lại đắng. Escobar cũng gần với hầu tước Desart, chứng minh Leotard. Vì đạo đức giả là kẻ độc ác hoàn chỉnh nên nó mang trong mình hai thái cực của tà tâm. Phía này nó là cha cố, phía kia lại là gái giang hồ. Giới tính yêu tinh của nó có hai mặt. Đạo đức giả là tên hung thần lưỡng tính khủng khiếp. Nó tự thụ thai một mình, nó tự mình sinh đẻ và tự mình biến hóa. Anh muốn nó duyên dáng ư? Cứ nhìn nó. Anh muốn nó gớm ghiếc ư? Cứ xoay nó lại. Clubin có trong người toàn bộ cái bóng tối ấy của những ý nghĩ mơ hồ. Hắn hiểu biết chúng thì ít, mà hưởng thụ chúng thì lại nhiều. Những tàn lửa của địa ngục mà người ta nhìn thấy bay qua trong đêm tối là những tư tưởng nối tiếp trong tâm hồn kia. Clubin đang mơ màng một lúc như vậy. Hắn nhìn cái vô lương thiện của hắn với cái vẻ con rắn nhìn lớp da vừa lột của mình. Thiên hạ đã tin vào lòng lương thiện ấy, cả hắn cũng có phần nào tin nữa. Lần thứ hai, hắn lại phá lên cười. Người ta sắp tin rằng hắn đã chết, vậy mà hắn lại giàu sang. Người ta sắp tin là hắn không còn đường sống, vậy mà hắn lại thoát khỏi. Thần tình thay, cái vố đánh vào sự ngu ngốc của thiên hạ. Và trong sự ngu ngốc chung này lại có Rante. Clubin nghĩ đến Rante với một thái độ khinh miệt vô bờ bến. Kiểu con chồn hôi khinh miệt một con hổ. Trò tạm trốn tránh ấy đối với Rante là thất bại, nhưng đối với hắn, Clubin lại là thành công. Rante trơ trẽn ra đi, còn Clubin lại vênh vang biến mất. Hắn đã thay thế Rante nằm trên chiếc giường bất chính, và chính hắn, Clubin, đang nắm được vận may. Còn tương lai thì hắn chưa có kế hoạch gì rõ ràng cả. Trong cái hộp sắt cất kín ở thắt lưng, hắn có 3 tờ giấy bạc ngân hàng. Điểm chắc chắn ấy đủ làm cho hắn lắm rồi. Hắn sẽ thay đổi họ tên. Có những nước mà 6 vạn franc giá trị bằng 60 vạn. Đi đến một trong nơi xa xăm ấy, sống lương thiện với số tiền giật lại của tên kẻ cắp Rante kia, sẽ không phải là một cách giải quyết tồi. Đầu cơ, buôn bán lớn, phát triển vốn lên, thật sự trở thành triệu phú, việc ấy nữa cũng không phải là dở đâu. Chẳng hạn như ở Costa Rica, đang lúc bắt đầu có việc buôn cà phê đại quy mô, có thể lãi hàng tấn vàng, để rồi xem. Và lại cũng không cần lắm. Việc ấy hắn còn khối thì giờ để suy nghĩ. Trước mắt thì khó khăn đã làm xong. Tước đoạt Rante, biến mất với tàu Durang, đấy là việc quan trọng. Và nó được thực hiện xong xuôi. Khâu còn lại thì đơn giản thôi. Từ nay không thể có trở ngại nào nữa, chẳng có gì phải lo sợ nữa, chẳng có gì có thể xảy ra. Hắn sẽ bơi vào bờ, đêm nay hắn sẽ ghé bến Plemong. Hắn sẽ leo lên vách biển, hắn sẽ đến thẳng ngôi nhà ma ám, hắn sẽ vào nhà chẳng chút gì khó nhọc nhờ cái dây nút đã giấu kín. Và hắn sẽ tìm thấy trong ngôi nhà ma ám chiếc túi du lịch đựng quần áo khô và thức ăn. Ở đấy, hắn có thể chờ đợi. Hắn đã được biết, không đầy 8 hôm nữa chắc chắn bọn buôn lậu Tây Ban Nha, với một ít tiền hắn có thể nhờ đưa đến, không phải là to bay như hắn đã nói với Blanco để đánh lạc hướng những phỏng đoán và đánh lừa, mà là đến Passaget hay Bilbao. Từ đấy hắn sẽ đến Vera Cruz hoặc là Nouvelle Orleans. Và lại cũng đã đến lúc nhảy xuống biển, chiếc xuồng đã đi xa, 1 giờ bơi đối với Clubin chẳng nghĩa lý gì. Chỉ có 1 dặm ngăn cách hắn với đất liền thôi, vì hắn đang đứng trên hòn Hanoa. Clubin đang mơ màng đến chỗ ấy thì sương mù bỗng bị xé toang ra. Ngọn núi Douvres khủng khiếp hiện ra. Clubin ngơ ngác nhìn kỹ. Đúng là hòn ngầm trơ vơ khủng khiếp thật. Không thể nhầm lẫn về hình dáng kỳ dị kia. 2 hòn Douvres sinh đôi sừng sững gớm guốc, chừa ra ở giữa như một cái bẫy, con đường hẻm của chúng, y như là cái máy chém của đại dương. Chúng đứng sừng sững ngay trước mặt, và sương mù thì như một tên đồng lõa đã che phủ cho chúng. Trong sương mù, Clubin đã đi lầm đường. Mặc dù đã tập trung toàn bộ sự chú ý, hắn lại gặp phải cái điều đã xảy đến với 2 nhà thám hiểm lớn. Mây mù làm hắn lạc đường. Hắn tưởng mây mù giúp hắn thực hiện dự định, nhưng mây mù lại có những tai họa của nó. Clubin đã đi chạch sang hướng Tây và đã nhầm lẫn. Người hành khách Gernsey tưởng nhận ra hòn Hanoa đã quyết định đường lái cuối cùng. Clubin đã tưởng mình lao vào hòn Hanoa. Tàu Durang bị một tảng đá ngầm của bãi cạn chọc thủng, chỉ cách hòn Douvres có vài tầm. Cách đấy 200 sải nước, thấy có một khối hoa cương đồ sộ. Trên mặt vách lởm chởm của quả núi, người ta nhận ra mấy đường rạch và mấy chỗ mấp mô để trèo lên. Những góc thẳng của các bức tường treo leo có góc vuông ấy khiến ta dự cảm tới một ngọn đồi trên đỉnh. Và đấy là núi Thằng Người. Núi Thằng Người nhô cao hơn các hòn Douvres. Mặt bằng của nó cao hơn 2 chỏm nhọn, không sao lên được. Mặt bằng ấy quanh mép thì sụt lở, có một đầu gờ nhô ra và một đường nét đều đặn nào đó của điêu khắc. Không thể nghĩ đến một cái gì thê lương buồn thảm hơn. Sóng từ ngoài khơi đến, làm nhăn nhúm những tấm khăn bình thản của mình bên những mặt vuông của cái khúc đen ngòm đồ sộ kia, một thứ bệ dành cho những bóng ma to lớn của đêm khuya và biển cả. Toàn bộ cảnh vật ấy đều tù đọng, chỉ thoang thoảng một ngọn gió trên không, chỉ hơi gợn một nếp nhăn trên sóng. Dưới bề mặt câm lặng của sóng nước, người ta đoán ra cuộc sống rộng lớn chìm ngập của đáy biển. Clubin đã từng nhìn thấy bãi ngầm Dures từ xa. Hắn đành phải chịu rằng hắn đang ở đấy. Hắn không thể nào nghi ngờ nữa. Một thay đổi đột ngột và dễ sợ. Hòn Dures chứ không phải hòn Hanoa. Đáng lẽ một dặm lại hóa ra 5 hải lý. 5 hải lý, điều nan giải quá. Hòn Dures đối với kẻ bị đắm cô đơn là giờ tận số nhãn tiền rồi. Trông thấy được, sờ thấy được, cấm vào đất liền. Clubin rùng mình. Hắn đã tự đặt mình vào mõm của bóng tối. Không còn chỗ trú nào khác núi thẳng người. Đêm nay, bão có thể sẽ ập đến, và chiếc xuồng của tàu Durang chở nặng sẽ chìm mất thôi. Không một tin tức gì về vụ đám tàu đến được đất liền. Người ta sẽ không biết đến cả việc Clubin bị bỏ lại trên bãi Dures. Không còn viễn cảnh nào khác cái chết vì rét và đói. 75.000 franc của hắn sẽ không cho hắn nổi một miếng bánh mì. Tất cả những gì hắn dàn dựng dẫn đến cái cạm bẫy này đây. Hắn chính là nhà kiến trúc cần cù của thảm họa cho chính mình. Không còn phương kế nào cả. Không thể có lối nào cứu thoát được. Chiến thắng trở thành vực thẳm rồi. Đáng lẽ giải thoát lại hóa ra bị giam giữ. Đáng lẽ tương lai thịnh đạt dài lâu thì lại là cảnh lâm chung hấp hối. Trong nháy mắt, thời gian chỉ một tia chớp, toàn bộ công trình của hắn đổ sụp. Thiên đường mơ ước của con yêu tinh ấy đã lấy lại bộ mặt thật của nó là hầm mộ. Trong khi ấy gió đã nổi lên, sương mù bị rung chuyển, bị chọc thủng, bị giằng giật tứ phía, xô nhau từng mảnh lớn dị hình ùa về phía chân trời. Toàn bộ biển khơi lại hiện ra. Bầy bò mỗi lúc bị ngập nước thêm, tiếp tục giống to trong gầm tàu. Đêm tối đến gần, có thể là bão táp nữa. Tàu Durang bị chiều dâng trục lên dần dần, lắc lư từ phải sang trái, rồi từ trái sang phải, và bắt đầu xoay tròn trên hòn ngầm như trên một cái trục. Người ta có thể cảm thấy trước giây phút một con sóng sẽ giật phăng nó ra và cuốn nó theo dòng nước. Trời đã bớt tối hơn lúc tàu đắm. Mặc dầu giờ khắc có muộn hơn, nhưng người ta lại thấy sáng hơn. Sương mù đã kéo đi, đã đem theo một phần bóng tối. Phía tây quang hẳn mây, bầu trời hoàng hôn trắng rộng ra. Cái ánh sáng bao la ấy chiếu sáng cả mặt biển. Tàu Durang bị cạn theo chiều nghiêng từ lái đến mũi. Clubin đi lên phía sau tàu, vẫn hầu như nằm ngoài mặt nước. Hắn đăm đăm dán mắt vào chân trời. Đặc điểm của đạo đức giả là rất ham hố ước vọng. Đạo đức giả là tên lúc nào cũng đứng chờ đợi. Đạo đức giả không phải gì khác hơn một ước vọng xấu xa ghê tởm, và thực chất của sự dối trá ấy là quyện với cái đức tốt trở thành tật xấu. Điều kỳ lạ cần phải nói là trong đạo đức giả lại có lòng tin. Tên đạo đức giả tin cậy vào một cái gì thờ ơ lạnh lùng trong vô định. Cái ấy cho phép nó được làm điều ác. Clubin nhìn lên không trung. Hoàn cảnh thật là thất vọng. Nhưng linh hồn nham hiểm ấy vẫn không thất vọng. Hắn tự nhủ sau đợt sương mù dày này, những tàu bè nằm dưới mù giữ buồm đứng lại hoặc buông neo sẽ lại tiếp tục ra đi, và có lẽ sẽ có một chiếc nào đó đi qua ở chân trời. Và quả thật, có một cánh buồm bỗng xuất hiện. Nó từ phía đông đến và đi về phía tây. Càng đến gần, chiếc thuyền càng lộ rõ các chi tiết. Nó chỉ có một cột buồm và một xuồng thôi. Buồm cái gần như đang nằm ngang. Đấy là một chiếc thuyền đáy bằng. Không đầy nửa giờ nữa thôi, nó sẽ đến khá gần hòn ngầm Dures. Clubin nghĩ bụng, ta được cứu thoát tới nơi rồi. Trong một giây phút như giây phút hắn đang sống đây, người ta chỉ nghĩ đến chuyện sống mà thôi. Chiếc thuyền đáy bằng kia có lẽ là của nước ngoài, biết đâu chẳng phải là một trong những thuyền buôn lậu đến Plemont. Biết đâu chẳng phải chính là Blasquio. Trong trường hợp ấy, không những cuộc sống được bảo toàn mà cả tài sản nữa, và việc gặp hòn ngầm Duvres vừa thúc đẩy đoạn kết, vừa bỏ được việc chờ đợi trong ngôi nhà ma ám, lại vừa giải quyết được việc ly kỳ giữa biển khơi, sẽ là một tình huống may mắn. Thế là đầu óc đen tối kia lại hoàn toàn tin tưởng cuồng nhiệt vào kết quả. Thật là một điều kỳ quặc. Hiện tượng bọn vô lại dễ dàng nghĩ rằng thành công bao giờ cũng phải dành cho chúng. Chỉ có một việc phải làm thôi. Tàu đưa đăng cắm vào núi, hòa bóng mình vào bóng núi, trùng với đường núi lởm chởm, và chỉ như thêm vào đó một nét nhỏ, nom rất lờ mờ. Và trong chút ánh ngày còn rơi rớt, sẽ không đủ để thu hút sự chú ý của chiếc thuyền sắp qua đây. Nhưng một hình người đen sẫm nổi lên trên nền trắng hoàng hôn, đứng trên mặt bằng núi thẳng người và làm dấu hiệu tai nạn, chắc chắn sẽ được nhận ra. Và người ta sẽ cho một chiếc thuyền con tới để cứu kẻ bị đắm. Núi thẳng người chỉ cách có 200 sải. Bơi đến đấy là chuyện đơn giản, và trèo lên đó là chuyện dễ như chơi. Không được bỏ phí một phút nào nữa. Đầu tàu Durand nằm trong núi, muốn nhảy xuống nước để bơi phải nhảy từ trên đuôi tàu ở điểm Clubin đang đứng. Và hắn bắt đầu thả một ống giò và biết rằng dưới đít tàu nước rất sâu. Những vỏ sò, vỏ ốc li ti do mỡ bò dẫn đến vẫn y nguyên, chứng tỏ chỗ ấy có rất nhiều hang rỗng, trong đó nước luôn luôn đứng yên dù trên mặt có sao động mấy cũng vậy. Thế là hắn liền cởi bỏ quần áo để lại trên boong tàu. Quần áo thì trên chiếc thuyền đáy bằng chắc có đủ. Lúc đã trần truồng, hắn mới để bàn tay lên thắt lưng, thít lại, nắn nắn cái hộp sắt, đưa mắt nghiên cứu nhanh hướng phải bơi qua bãi ngầm và sóng nước để đến được núi thẳng người. Rồi đoạn lao đầu xuống nước, hắn lặn một hơi dài. Vì rơi từ trên cao nên hắn lặn rất sâu. Hắn xuống rất sâu, chạm đến đáy, sờ được đáy, men theo những hòn núi dưới biển một lúc, đoạn văng mình nổi lên mặt nước. Đúng lúc ấy, hắn bỗng cảm thấy bị nắm vào chân. Vài phút sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi với Sir Landois, Gilliatt đã có mặt ở Saint Sampson. Gilliatt bồn chồn đến mức đâm ra lo sợ. Việc gì đã xảy ra thế này? Saint Sampson ồn ào như ong vỡ tổ. Tất cả mọi người đều ra đứng ở cửa. Các bà thì rú lên. Nhiều người như đang kể cho nhau nghe chuyện gì đó, và cứ khoa chân múa tay. Người ta xúm xít quanh bên họ kêu lên, tai họa khủng khiếp quá. Và nhiều bộ mặt lại mỉm cười. Gilliatt chẳng hỏi ai, bản chất anh ta không thích hỏi. Và lại anh xúc động quá, không thể nói chuyện với những người thờ ơ. Anh cảnh giác với những câu chuyện kể lại, anh thích ngay một lúc biết hết tất cả mọi chuyện. Và anh đi thẳng đến ngôi nhà Bravis. Anh áy náy đến mức không sợ cả việc bước vào ngôi nhà này. Và lại cánh cửa căn phòng thấp nhìn ra bến cảng đang mở rộng. Trên ngưỡng cửa, đàn ông đàn bà đông như kiến. Tất cả mọi người đều vào và anh cũng bước vào. Vừa bước vào, anh gặp ngay Sir Landois đứng tựa khung cửa. Ông ta khẽ nói với anh. Bây giờ thì hẳn anh đã biết sự việc rồi chứ? Không. Ban nãy ở ngoài đường, tôi không muốn nói to câu chuyện với anh, vì có vẻ như một con chim báo điểm dữ. Cái gì thế? Tàu Durand gặp tai họa rồi. Trong phòng, quần chúng rất đông. Các nhóm người đều nói khe khẽ, như là trong phòng một người bệnh. Những người có mặt là hàng xóm, là khách qua đường, là kẻ tò mò. Những người đến trước, ùn lại bên cửa ra vào, với vẻ sợ sệt, và chừa một quãng trống cuối phòng. Ở đấy bên cạnh, Derose ngồi, nước mắt đầm đìa. Người ta thấy Lethierry đang đứng. Ông tựa lưng vào bức vách trong cùng. Chiếc mũ thủy thủ sụp xuống tận lông mày. Một món tóc hoa râm lòa xòa trên má. Ông chẳng nói chẳng rằng. Cánh tay không nhúc nhích. Mồm miệng như không còn hơi thở. Ông có vẻ như một đồ vật để tựa vào tường vậy. Nhìn ông, người ta cảm thấy đó là một con người mà cuộc đời vừa sụp đổ. Durand không còn. Lethierry chẳng còn lý do gì để sống nữa. Ông có một linh hồn ngoài biển cả, mà linh hồn ấy vừa chìm đắm rồi. Bây giờ rồi sẽ ra sao đây? Sáng sáng thức dậy, tối tối đi nằm. Không đợi chờ Durand nữa, không nhìn thấy nó ra đi nữa. Và không nhìn thấy nó trở về nữa. Chút đời tàn này không mục đích thì còn ý nghĩa lý gì? Ăn, uống, rồi sao? Con người này đã hoàn thành tất cả mọi lao động của mình bằng một tuyệt tác và tất cả mọi tận tụy của mình bằng một tiến bộ. Tiến bộ bị thủ tiêu, tuyệt tác chết rồi. Sống thêm vài năm trống rỗng nữa để làm gì? Từ nay cũng chẳng còn gì mà làm. Ở tuổi ấy người ta không bắt đầu lại, hơn thế ông đã phá sản. Ôi thật đáng thương cho ông già hiền lành ấy. Deruset ngồi khóc bên ông trên một chiếc ghế, hai bàn tay cô áp chặt một bàn tay của Lethierry. Hai bàn tay chắp lại, còn nắm tay thì co quắp. Khác biệt giữa hai niềm đau xót là ở đó. Trong hai bàn tay chắp lại còn có một chút gì hy vọng. Trong nắm tay co quắp thì chẳng còn gì nữa. Lethierry buông cánh tay cho con gái và để mặc cô. Ông hoàn toàn thụ động. Ông chỉ còn chút sức sống mà người ta có thể có được sau khi bị sét đánh. Ở đáy vực có những cái đích lôi kéo bạn ra khỏi cuộc sống con người. Những người đi tới đi lui trong phòng bạn đều nhốn nháo lờ mờ. Họ đi bên cạnh bạn mà không đến được bên tận bạn. Họ không thể lại gần bạn mà bạn cũng không thể đến bên họ. Hạnh phúc và thất vọng không phải là hai môi trường dễ thở giống nhau. Thất vọng, người ta tham dự vào cuộc sống người khác từ rất xa. Người ta hầu như không biết đến sự có mặt của họ. Người ta mất cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Tuy là xương là thịt đấy, mà người ta không còn cảm thấy mình là thực nữa. Đối với bản thân, người ta chỉ còn là một giấc mộng. Ông Lethierry đang có cái nhìn trong hoàn cảnh ấy. Các nhóm người thì thào với nhau. Họ trao đổi những gì họ biết được. Và sau đây là những tin tức. Hôm qua, tàu Durand đã đâm vào hòn Duvres. Giữa lúc sương mù, trước lúc mặt trời lặn quãng 1 giờ, trừ người thuyền trưởng không muốn rời khỏi tàu, các người khác đều thoát nạn bằng xuồng. Một cơn gió mạnh Tây Nam ập đến sau lúc sương mù suýt nữa đã làm họ đắm lần thứ hai và đã đẩy họ ra khơi phía bên kia Guernsey. Trong đêm khuya, họ may mắn gặp được thuyền Cashmere. Thuyền này đưa vớt họ và họ đã trở về Saint-Pierre Port. Đầu đuôi là do khuyết điểm của anh lái tàu hiện đang nằm trong tù. Và Clubin thật là cao thượng. Vừa nghe nghệ sĩ ưu tú Hà Phương chuyển tới những trang tiếp theo của tiểu thuyết Lao động biển cả của nhà văn Victor Hugo. Chương trình đọc truyện dài kỳ trên VOV2 FM 96.5 và VOV3 FM 104.5 đến đây tạm dừng. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.